Làm ruộng không chăm về làm nhà giàu số 1. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tỷ, mụ mụ làm ngươi lục tiết mục thời điểm chính mình ăn phận điểm. Đừng đem sự tình gì đều hướng chúng ta Lâm gia mang. Không phải người nào đều có thể tiến chúng ta Lâm gia, xưng là Lâm gia nữ nhi. Lâm Mị nghe được chính mình đệ đệ đánh tới điện thoại, thiếu chút nữa khí không có bối qua đi. Ngươi ở nói bậy gì đó, Ứng Vãn cũng là ngươi thân tỷ tỷ. Cũng là mụ mụ sinh, dựa vào cái gì liền không phải Lâm gia nữ nhi. Nàng đệ đệ trầm mặc trong chốc lát, mới nói thầm nói. Lại chưa làm qua xét nghiệm ADN, các ngươi nếu là muốn làm tùy thời đều có thể làm, người hỏi một chút mẹ, nàng dám sao? Từ Tiếu xem Lâm Mị tiếp cái điện thoại khí thành như vậy, ở bên cạnh đều nhịn không được tường trợn trắng mắt. Ai nha, ta lại không biết những việc này, ngươi cùng ta nói làm gì? Kia mẹ công đạo. Ngươi hỏi mẹ đi a. Lâm Bảo Tuấn không kiên nhẫn cắt đứt điện thoại, dư lại Lâm Mị ở điện thoại bên này nhìn cắt đứt di động dương mắt nhìn. Từ Tiếu thở dài một tiếng, ta nếu là nàng, ta cũng không trở về như vậy ra, nàng lựa chọn khá tốt. Tuy nói Ứng Vãn không nhất định biết Lâm gia người là cái này tính tình, nhưng nếu trở lại Lâm gia, chỉ sợ đãi ngộ so Lâm Mị còn muốn kém. Nhìn xem hiện tại này thái độ, liền bởi vì ở nông thôn lớn lên. Dư Văn Tư liền coi thường mắt, hiện tại còn làm chính mình nhi tử tới nói loại này lời nói. Lâm Mị cái này đại tỷ cũng là thật sự đương nghẹn khuất. Lâm Mị nắm di động, cảm giác được cả người lạnh lẽo. Đồng dạng đều là nàng hài tử, ta không biết nàng vì cái gì sẽ có lớn như vậy ý tưởng lệch lạc. Ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ chẳng phải sẽ biết. Từ Tiếu nói, trọng nam khinh nữ cứ như vậy, mẹ ngươi lúc trước liều sống liều chết muốn sinh nhi tử sẽ biết. Lâm gia mặt ngoài thoạt nhìn không trọng nam khinh nữ, nhưng Từ Tiếu thân là Lâm Mị người đại diện, bình thường liền đi theo nàng xuất nhập, trong nhà mặt điện thoại đều nghe qua, cũng gặp qua Lâm Bảo Tuấn cùng Lâm Bảo Hy, một chút liền đã nhìn ra. Lâm Bảo Hy nếu không phải bởi vì cùng Lâm Bảo Tuấn là Long Phượng thai, cũng không nhất định sẽ có như vậy tốt đãi ngộ. Lâm gia người khác nhau, lớn đông, Lâm Mị cũng biết điểm này, người khác không biết, từ nhỏ nàng liền ở nhà mặt. Đệ đệ không sinh ra phía trước, ra ra nãi nãi luôn là dùng một loại thực tiếc hận ánh mắt nhìn nàng. Nhà của chúng ta Mị Mị nếu là nam hài thì tốt rồi. Nếu là nam hài thì tốt rồi, người Lâm gia là có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa sao? Nàng khi còn nhỏ không rõ, nhưng sẽ khổ sở, trưởng thành minh bạch ý tứ, có đôi khi lại cảm thấy ghê tởm. Đương nhiên, này cùng đệ đệ Lâm Bảo Tuấn không có quan hệ, cho nên nàng cũng không sẽ giận chó đánh mèo. Chỉ là, nàng hiện tại càng ngày càng mê mang, đặc biệt là trải qua Ứng Vãn đối lập, nàng suy nghĩ chính mình ở cái này ra ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Nàng liền tính, Ứng Vãn hơn 20 năm đều không ở các nàng bên người, nguyên lai tìm trở về, cũng là không nghĩ nhận. Chỉ là bởi vì ở nông thôn sinh hoạt, nàng lúc trước nếu không phải tiến vào giới giải trí thân là minh tinh kiếm được đồng tiền lớn, nếu là tiếp thu gia tộc an bài, chỉ sợ đã chịu khí sẽ càng nhiều. Sớm liền gả cho người liên hôn vì trong nhà mặt sáng tạo ích lợi. Từ Tiếu không biết nên nói như thế nào Lâm Mị, rốt cuộc đang ở trong nhà này cũng không phải nàng sai, nàng cũng có thân bất do kỳ địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem Ứng Vãn kia hiện tại hoàn cảnh không tồi, ngươi không bằng coi như là nghỉ nhẹ nhàng một chút, liền ở nông thôn hào hào quá đi, ta không cần cầu ngươi lõm cái gì nhân thiết. Ngươi liền chiếu ngươi chân thật ý tưởng đi làm thì tốt rồi, cùng ngươi muội muội hào hào ở chung. Lâm Mị gật gật đầu, ta đã biết, ai làm nàng là Lâm gia nữ nhi, nhất định phải thừa nhận này hết thảy. Cách chương.